Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Tụ linh đại trận, phá thiên vực sâu, đến một chỗ hơi hơi nhẹ nhàng ruộng dốc lúc, Tô Thần ra hiệu hai người khác tạm thời dừng lại, càng đi về phía trước, rất dễ dàng chậm lại tốc độ, ở đây khôi phục 1, 2. Tận lực nâng lên lại nói. Tô Thần đối với Dương Tiễn, Na Cha nói rằng, Dương Tiễn vẫn là có thể chống đỡ một ít, nhưng Na Cha lại bất đồng. Na Cha tính cách quái đản cực kỳ, lúc tu luyện thiên phú không tệ, nhưng mà bình thường là rất khó tĩnh tâm tu luyện, cho nên nói tự thân tu vi mặc dù không tệ, có điều ngoại trừ ở bề ngoài tu vi ở ngoài, tự thân cơ sở, cùng với luyện thể cũng không phải cường đại như vậy. Có thể kiên trì lại đây, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì tự thân hỗn độn hồng mông liên thân thể, Dương Tiễn cơ sở chính là vững chắc rất nhiều, thêm vào tiên thiên thần nhãn, trên thực tế Dương Tiễn mới phải vô cùng đáng sợ, mặc dù có chút uể oải, nhưng hiển nhiên vẫn có thể đi một khoảng cách, có điều vì chăm sóc Na Cha, thêm vào Tô Thần đã mở miệng, Dương Tiễn cũng không nói gì trực tiếp đi tới. Được. Dương Tiễn gật gật đầu, ánh mắt càng phát kiên định, Tô Thần cũng không có nhiều lời, giờ phút này bên trong xương trắng, đã đầy đủ che đậy thánh nhân dò xét, sau đó hai người này nâng lên thời điểm, Tô Thần trong bóng tối trợ giúp vẫn là có thể, các thánh nhân chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Tô Thần trên người có nhiều lắm bí mật, mặc dù là biết Tô Thần bí mật đông đảo, cũng sẽ không tính tới, Tô Thần nhưng là có thể. Nắm giữ che giấu thánh nhân năng lực, chỉ có điều thánh nhân không nghĩ tới sự tình rất nhiều. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Dương Tiễn, Na Cha ngồi khoanh chân bắt đầu khôi phục. Nơi này rất nhiều xương trắng, dường như hai cỗ gió bão giống như vậy, bị Dương Tiễn, Na Cha nuốt trôi bình thường hấp thu. Chỉ là điểm này cũng đã cho thấy, giờ khắc này hai người tiêu hao bốn phía xương trắng nhất thời tiêu tan không ít, có điều loại này thôn phệ vẫn là rất nhanh bị càng nhiều xương trắng lấp kín lỗ thủng. Như vậy thôn phệ tốc độ không chậm, chỉ là như vậy, đúng là vẫn còn kém một chút. Tô Thần vung tay lên, trực tiếp bày xuống một tụ linh trận, để hai người này tốc độ tu luyện càng nhanh hơn một ít. Tô Thần vận dụng một điểm bàn cổ máu, để trong này xương trắng có nhàn nhạt màu máu. Hai người này sắc mặt chậm rãi trở nên hồng hào không ít. Tựa hồ có vô cùng sức mạnh, chính đang tràn vào hai người này thân thể. Trận pháp có vấn đề. Huyết mạch của ta tựa hồ cũng là bị triệt để đả thông. Dương Tiễn cùng Na Cha nhất thời chấn kinh rồi. Dưới tình huống này đúng là bị như thế cảnh tượng sợ rồi. Căn bổn không có nghĩ đến, chính mình sẽ bị sức mạnh như vậy gói hàng. Như thế xương trắng tràn vào thân thể, hai người toàn thân đều bị triệt để mở ra, trong thời gian ngắn bên trong, khả năng chỉ là để cho hai người tốc độ hấp thu càng nhanh hơn. Nhưng hai người này sẽ từng bước cảm nhận được, này xương mù đỏ ngòm cho nâng lên, hai người này vốn đang cho rằng, là này xương trắng tác dụng, nhưng mà chỉ chốc lát sau, cảm nhận được thân thể mình bên trong sức mạnh. Bắt đầu triệt để sôi trào thời điểm, cũng đã rõ ràng, lần này rốt cuộc là sức mạnh nào, làm sao có khả năng, vật này là cái gì, chấm ngoặc kép, hình như là không có bất kỳ tác dụng phụ, trực tiếp chính là tăng cao tu vi, Thương Vương rốt cuộc muốn làm cái gì, Na Cha có chút sốt sắng, bây giờ hấp thu thời điểm, đều là không tốt trực tiếp hấp thu, này nếu như là phá thiên vực sâu nâng lên. Như vậy Na Cha không có gì không tốt thôn phệ. Thế nhưng đến từ chính Tô Thần sức mạnh. Đối với Na Cha tới nói. Nhưng là không có cách nào hấp thu. Chỉ ít ở vào thời điểm này. Na Cha đều là lo lắng không an toàn. Mình và Tô Thần trong lúc đó. Cũng không có nhiều lắm liên hệ. Trái lại. Song phương có không ít mâu thuẫn. Ở vào thời điểm này. Tô Thần không chỉ có là không có lựa chọn ra tay. Trực tiếp đối phó Na Cha, ngược lại thì nguyện ý đưa ra trợ giúp. Đã như thế, tất cả những thứ này làm sao có khả năng bình thường. chỉ ít vào đúng lúc này. Rất không thích hợp. Trái lại Dương Tiễn, đối với những sức mạnh này chiếu đan toàn bộ thu. Mặc dù Tô Thần trong bóng tối có khác biệt tính toán. Đối với giờ khắc này Dương Tiễn tới nói, đều là không có một chút nào tác dụng, có thể làm cho khiếp sợ người khác. Thế nhưng dọa không được Dương Tiễn, mới có lợi không mò. Lúc này chờ cái gì? Dương Tiễn đối với Tiệt giáo, Xiển giáo, Thương Vương, Khương Tử Nha đám người thân phận, kỳ thực đã không có nhiều lắm khái niệm. Hiện tại Dương Tiễn đối với điều này khái niệm rất đơn giản. Cuối cùng ai có thể giúp đỡ thiên hạ, sau đó trợ giúp cho người bình thường. Như vậy ai tự ứng cai thị được trợ giúp. Nói cách khác, bây giờ Dương Tiễn đã ngầm thừa nhận là đại thương người. Hiện tại Tô Thần cho đồ vật, không thể nói là Tô Thần nên cho. Nhưng lúc này Dương Tiễn tiến hành thôn phệ, có thể nói không có một chút nào trong lòng áp lực. Nuốt, chính là nuốt mà thôi. Có thể thôn phệ, nhưng như vậy đặc thù một loại sức mạnh, rốt cuộc là ẩn chứa ra sao một loại. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này Dương Tiễn cũng không lo lắng đây là cạm bẫy. Chỉ là hiếu kỳ từ Tô Thần trong tay xuất hiện sức mạnh, rốt cuộc là ra sao một loại sức mạnh. Đối với Dương Tiễn tới nói, vẫn là điểm này khá là then chốt một ít. Dương Tiễn rất rõ ràng, nếu như chính mình muốn nâng lên, có thể không sợ Tô Thần hạ sát thủ. Nhưng nên rõ ràng, này xương máu rốt cuộc là cái gì? Có điều lời này, đương nhiên là không tốt trực tiếp hỏi Tô Thần. Thời khắc này Dương Tiễn rất rõ ràng, chung quanh đây xương máu, trên thực tế là chính mình chưa từng có cảm thụ qua một loại sức mạnh. Mặc dù là rất nhiều quý giá cực kỳ, có thể nói đứng đầu tu luyện mật địa, Dương Tiễn đều cũng có cơ hội đi quá. Nhưng mà này xương máu, nhưng là một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Dương Tiễn có chút trầm mặc, nhận ra được điểm này thời điểm, đây mới là Dương Tiễn chuyện lo lắng nhất. Mà lúc này Dương Tiễn xông qua phía ngoài sát khí sau khi tự thân cảnh giới đã là tiến thêm một bước nữa, đã không có sát khí nhiễu. Đến rồi xương trắng nâng lên, Dương Tiễn muốn làm trên thực tế hết sức đơn giản, đó chính là bắt đầu tiến hành thôn phệ. Nắm giữ tựa hình dường như mình trước mắt thôn phệ tiết tấu, như vậy chính mình nâng lên đã gần ở trước mắt. Loại này đặc thù cơ hội không nhiều. Đây không phải đơn thuần một lần cảnh giới nâng lên, chủ yếu nhất vẫn là nói trong huyết vụ màu máu là cực kỳ đặc thù sức mạnh, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói có thể mang đến biến hóa thoát thai hoán cốt. Đơn thuần một lần cảnh giới nâng lên, cùng như vậy đặc thù cơ hội so ra, bên nào nặng bên nào nhẹ rất rõ ràng. So với Na Cha, Dương Tiễn càng muốn nắm giữ cơ hội của chính mình. Na Cha, ôi, chấm ngoặc kép, Dương Tiễn biết Na Cha tâm tư, vẫn là cho Na Cha để lại một phần xương máu. Na Cha hiện tại nghĩ không rõ lắm, nhưng nếu Na Cha đến nơi này, làm huynh trưởng Dương Tiễn, tự nhiên không thể một người thôn phệ thoải mái. Mặc kệ Na Cha rồi, Dương Tiễn tự nhiên biết, này Na Cha cụ thể lo lắng cái gì, mà bây giờ thời khắc này, Dương Tiễn cũng không thật nhiều nói, để Na Cha đi tu luyện, nâng lên, dù sao mình hỏi Na Cha, Na Cha hỏi lại Tô Thần chuyện tình, Dương Tiễn lại là làm sao đi nói, đến thời điểm ảnh hưởng càng to lớn hơn, lấy Na Cha thể chất tới nói, mặc dù chỉ là ở đây bị ép hấp thu. Trên thực tế đều là tác dụng rất lớn. Chỉ có Dương Tiễn lấy mình làm gương tu luyện, mới có thể làm cho Na Cha theo tu luyện. Nếu không thì, này Na Cha, Tô Thần mâu thuẫn, chỉ sợ mãi mãi cũng là không giải được. Dương Tiễn rất rõ ràng, Tây Chu phương diện đã tan vỡ. Na Cha tuyệt đối là muốn ở lại đại thương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.